Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1248, giết khỏi trùng vây. Gương mặt Hoàng Văn Hiên rầu rĩ đứng trước hàng rào phòng ngự làm bằng hợp kim, nhìn cự mã phòng ngự hạng nặng từ thấp đến cao, nhẹ gật đầu một cái. Ban công trình ngoại viện vẫn tương đối đáng tin. Chỉ trong nửa tiếng đã thành lập được phòng tuyến phòng ngự hạng nặng, sau đó dưới sự bảo vệ của thành viên tinh nhuệ ngoại viện. Chỉ trong 3 tiếng đã hoàn thành xây dựng hệ thống phòng ngự ban đầu, ngay cả đám thú nhân kia có muốn xông vào cũng không có cách nào. Xem ra, nơi này đã ổn, hẳn vấn đề không lớn, nhưng nhiều thú nhân như vậy, làm sao mà giết hết được? Nhớ đến ủy viên thường vụ Giang vẫn còn ở trong tay giặc, vẻ rầu rĩ trong mắt Hoàng Văn Hiên lại càng nhiều. Bây giờ đã qua một ngày, không biết ủy viên thường vụ Giang như thế nào rồi? Hắn chỉ mang theo có 3 người, vạn nhất bị đối phương bao vây. Chỉ sợ lành ít dữ nhiều, lão Lý, anh xem chúng ta có thể đẩy tới đằng trước hay không? Hoàng Văn Hiên cau mày nhìn phó chủ nhiệm Lý phụ trách ngoại viện, sau đó do dự hỏi. Phó chủ nhiệm Lý ngẩng đầu nhìn trận thế của đám thú nhân đằng xa, sắc mặt ngưng trọng, rất khó. Thông qua mấy lần tiếp xúc vừa rồi, xác nhận thực lực của đám thú nhân này rất mạnh. Chúng ta thành lập căn cứ ở chỗ này, vấn đề cố thủ sẽ không lớn, nhưng muốn tiến vào sẽ rất khó. Hoàng Văn Hiên thở dài. Ông không phật lòng với câu trả lời của phó chủ nhiệm Lý, ông cũng biết điều này, chẳng qua chỉ không cam lòng mà thôi. Nhìn biểu hiện chán nản của Hoàng Văn Hiên, phó chủ nhiệm Lý tất nhiên cũng biết trưởng ban Hoàng đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ có thể khuyên, trưởng ban Hoàng, ủy viên thường vụ Giang các nhân thiên tướng. Tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ bình an trở về. Hy vọng là vậy. Hoàng Văn Hiên bất đắc dĩ gật đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, một thành viên ngoại viện chạy đến, cung kính nhìn hai người nói, trưởng ban Hoàng, chủ nhiệm Lý, quan sát viên của chúng ta phát hiện trận địa thú nhân đằng trước đang phát sinh rối loạn nhỏ, tình huống cụ thể thì không rõ. Nội bộ phát sinh rối loạn. Hai người hơi sửng sốt, ánh mắt Hoàng Văn Hiên sáng lên, hưng phấn nói, chẳng lẽ là ủy viên thường vụ Giang, chủ nhiệm Lý chần chừ một chút, sau đó quay sang ra lệnh, bảo quan sát viên mật thiết quan sát động tĩnh. Đồng thời ra lệnh cho trung đội thứ nhất chuẩn bị đánh ra. Rõ, sau khi hạ mệnh lệnh xong, chủ nhiệm Lý hít một hơi thật sâu, trầm giọng kêu lên, trưởng ban Hoàng, chỉ cần có thể, ngoại viện chúng ta tùy thời có thể điều động. Được, Hoàng Văn Hiên hài lòng gật đầu, sau đó bước ra gần lan can, chúng ta đi xác nhận tình huống. Chỉ cần có thể, không tiếc hết thảy. Được, Giang Nguyên đã xuyên qua gần một nửa đội hình thú nhân, từ lúc Giang Nguyên lấy ra thần thú bát. Rót vào năng lực, phát uy thần uy hết cỡ, trong nháy mắt, hai chân đám ma thú lẫn thú nhân đều nhũn ra, mất đi sức chiến đấu. Tất cả đều giảm đi khí thế rất nhiều, thừa cơ hội này, Giang Nguyên giống như mũi tên tiên phong mở đường, cộng thêm Ever ở đằng sau hỗ trợ và hai đại vu sư bảo vệ hai cánh, tiểu đội hắn tấn công cực kỳ nhanh chóng. Mặc dù đám thú nhân đều có thực lực thiên giai, nhưng trong tay đám người Giang Nguyên đang mở hết tốc lực, cơ hồ khó mà địch lại. Thực lực của Giang Nguyên bây giờ đã gần như là thiên giai nhất phẩm, đám thú nhân làm sao mà có thể chống đỡ được Giang Nguyên. Ever và hai đại vu sư được tổ linh phụ thể, thực lực ít nhất là thiên giai nhị phẩm, tiếp viện lẫn nhau, tất nhiên không có ai có thể trì hoãn được bước chân của bọn họ. Mắt thấy cách cửa sơn cốc không còn bao xa, đám thú nhân rốt cuộc cũng có cao thủ vọt đến, nhìn thú nhân đầu sư, ánh mắt Giang Nguyên đông lại, là người quen cũ, Sư Mang. Bên cạnh Sư Mang là một thú nhân đầu báo và đầu sói, nhìn qua hẳn là cùng cấp bậc, thấy ba người xuất hiện, Giang Nguyên quay sang quát lớn, áp sát, thu nhỏ trận hình, toàn lực theo tôi xông lên. Rõ, hai đại vu sư lập tức quơ thủ trượng bức lui hai cao thủ thú nhân rồi theo sát đằng sau, cảm nhận được hai đại vu sư đang đi theo đằng sau, Giang Nguyên khẽ quát một tiếng, nói, lên. Giang Nguyên ra lệnh, trận hình thu nhỏ lại cực hạn, lập tức theo Giang Nguyên xông thẳng về phía trước. Tiểu tử đáng chết, chạy đi đâu? Sư Mang dẫn đầu bên kia thấy Giang Nguyên dẫn đầu vọt tới, lập tức cười gằn, cốt đao màu trắng trong tay chợt đánh xuống đỉnh đầu Giang Nguyên. Thú nhân đầu báo và đầu sói cũng gầm lên một tiếng, cầm khúc xương và trường đao, đồng thời vọt đến đám người Giang Nguyên. Hai đại vu sư chẳng chút chần chừ, ngẩng đầu hét lên, đồng loạt từ hai bên Giang Nguyên giơ thủ trượng nghênh đón. Sau lưng hai người, Ever yểm hộ hậu phương cực kỳ chặt chẽ. Đám thú nhân đánh lén đều bị cô chém một đao, không bị trọng thương thì cũng bị bức lui. Khi hai thanh đao đụng nhau, sắc mặt Sư Mang cứng đờ, chỉ cảm thấy cánh tay rung lên, trong nháy mắt bị đẩy lui hai bước, tại sao tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Nhìn Giang Nguyên không chút lui bước, ngược lại còn đánh thẳng đến, ánh mắt Sư Mang trở nên âm lệ, quát lớn một tiếng, một lần nữa giơ đao chém tới, Giang Nguyên mắt cũng không thèm nháy, giơ đao ngăn cản. Nếu không dùng đến thiên phú, hắn không phải là đối thủ của Sư Mang, nhưng bây giờ đã thuận lợi đột phá, cộng thêm các kỹ năng thiên phú được mở hết cỡ, cho dù là Sư Khung, hắn cũng có thể chống đỡ được một trận, chứ đừng nói chi là Sư Mang. Chỉ nghe một tiếng keng rất giòn, tay Sư Mang bắn lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Y một lần nữa bị một đao của đối phương bức lui, nhưng khi y còn chưa hết sợ hãi, lại một đạo ngân quang thoáng qua, chỉ kịp kêu lên một tiếng, cảm thấy cánh tay trái của mình chợt lạnh, lại bị một đao nhanh như tia chớp của đối phương chém đứt nửa cánh tay. Nghe Sư Mang kêu thảm, hai thú nhân đang toàn lực đấu với hai đại vu sư đều giật mình. Tinh thần của hai đại vu sư đại chấn, đồng loạt quát to, quơ gậy bức hai thú nhân lui một bước, sau đó theo sát Giang Nguyên lao đi. Sư Mang đã bị trọng thương, nào còn ngăn cản được nữa, bị Giang Nguyên bức một đao, lui ba bốn thước. Nhìn bốn người đang lao về phía trước, Sư Mang vừa ôm cánh tay trái của mình vừa gầm to, ngăn hắn lại cho ta. Nghe Sư Mang hô, hai thú nhân mặt tái xanh vội vàng đuổi theo. Bây giờ đám nhân tộc đáng chết đang xâm lược vào thế giới dưới lòng đất. Nếu còn để mặc cho mấy người này hội họp với đối phương, đại vương nhất định sẽ rất tức giận. Tất cả mọi người bao vây cho ta, không để bọn họ chạy thoát. Tên thú nhân đầu báo hét lên giận dữ. Bốn thú nhân chặt chẽ bao vây đám người Giang Nguyên, còn đám thú nhân thực lực thấp hơn cũng hùa theo. Lúc này, bốn người Giang Nguyên đang cắn răng toàn lực vọt đến. Mọi người đều biết, cửa ra vào cũng chỉ còn nửa dặm cuối cùng này mà thôi. Nếu xông qua, hết thảy đều tốt. Nếu không xông qua được, người đông như vậy, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người cũng chỉ có thể toàn lực xông qua. Ở trong đám người, chỉ thấy đao quang, kiếm ảnh, quậy đám đông thành một bầy. Cũng may, sau khi hai đại vu sư được tổ linh phụ thể, sức mạnh kinh người, hai cây thủ trượng múa đến mức gió thổi không lọt, gạt đám thú nhân hai bên không chịu nổi. Ever ở đằng sau, với sự nhạy bén và phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, khiến cho đám thú nhân không cách nào đánh lén được. Giang Nguyên cứ thế một người, đánh thẳng vào hai ba thú nhân tấn công mình, mang theo ba người từng bước xông về phía trước. Chương 1249, tồn tại nguy cơ phim ảnh quả nhiên là gạt người. Mang ba người kia cùng nhau đột phá vòng vây, khó khăn di chuyển về phía trước, trong đầu Giang Nguyên đột nhiên toát ra một suy nghĩ như vậy. Trong mấy bộ phim võ hiệp, đám nam chính một thân võ công đầy mình, trí khôn vô cùng, có thể từ trong thiên quân vạn mã giết ra mà không bị chút thương tổn. Còn hắn bây giờ, chẳng qua chỉ bị mấy chục con thú nhân vây công, nhưng bước đi thật là khó khăn. Giang Nguyên chỉ có thể âm thầm thở dài. Bây giờ cũng may, thanh âm cảnh cáo còn chưa vang lên. Hắn còn có cơ hội mang Ever và hai đại vu sư rời khỏi đây. Hơn nữa, nếu thật nội viện phái người tiến vào thế giới dưới lòng đất, chỉ cần người bên kia không phải ngu xuẩn, thấy tình cảnh lúc này, tổng sẽ đến tiếp viện cho hắn. Hoàng Văn Hiên dĩ nhiên là không ngu. Thấy càng đến gần, trận thế của đám thú nhân càng hỗn loạn, nào không nhìn ra tình huống chứ, lập tức, phó chủ nhiệm Lý của ngoại viện dẫn trung đội thứ nhất giết ra. Trang bị của thành viên ngoại viện Thiên Y lần này cũng không phải đội ngũ lần trước có thể so sánh, lần này, họ mang theo rất nhiều trang bị đặc chủng. Bởi vì căn cứ phòng ngự đã được thuận lợi thành lập, cho nên không cần thấp giọng nữa. Mấy chục chiếc xe tiên phong mô hình nhỏ được chế tạo từ hợp kim phát ra tiếng nổ thật to, xông thẳng đến đám thú nhân. Trên nóc xe, dưới sự bảo vệ của lớp chắn hợp kim, hai ba cao thủ ngoại viện tay cầm súng cứ thế mà bắn ra. Những loại xe này chỉ sử dụng động cơ đốt trong. Mặc dù bị lực từ trường và sức nặng của xe ảnh hưởng, tốc độ không được nhanh lắm nhưng hiệu quả tấn công hoặc bảo vệ vẫn tương đối khá. Nghe tiếng nổ, đám thú nhân phía trước đều kêu to, xông thẳng đến những chiếc xe tiên phong. Còn có thú nhân thông minh giơ hai cục đá to, đập tới xe tiên phong, nhưng xe tiên phong được làm từ hợp kim, được kiểm nghiệm độ bền cứng. Hơn nữa người lái đã học cách giữ thăng bằng trong điều kiện khó khăn nhất, bị mấy hòn đá to đập trúng. Nếu không bị văng ra thì chính là bị đập bể. Cùng lắm thì xe tiên phong chỉ dừng lại một chút, sau đó người bên trong lại đạp mạnh ga, tiếp tục vọt về phía trước. Xe tiên phong càng đến gần, các cao thủ ngoại viện trên nóc xe bắt đầu cầm súng tiến hành công kích đám thú nhân. Thuận lợi hạ được một đám thú nhân, các cao thủ phía trên nóc xe nhảy qua khỏi hàng rào chắn bảo vệ xe, tay cầm trường đao đối chiến với đám thú nhân. Trên nóc xe vẫn còn một cao thủ cầm súng, thỉnh thoảng tiếp viện cho đồng đội bên dưới. Từ lúc bị những chiếc xe xung phong xông ngang đánh thẳng, trở trận thế đám thú nhân bắt đầu rối loạn lên, áp lực của bốn người Giang Nguyên cũng được giảm đi rất nhiều. Được rồi, mọi người theo sát đằng sau, nhìn hai ba chục chiếc xe cổ quái xông đến, tinh thần Giang Nguyên phấn chấn, không cố kỵ năng lượng tiêu hao nữa, mở hết tốc lực, trong nháy mắt đánh bay mấy thú nhân, mở một con đường máu. Đám thú nhân bên này đều hoảng loạn, nhưng cũng đã có không ít thú nhân đến tiếp viện, nhưng nào chống đỡ được khí thế đại chấn của nhóm người Giang Nguyên. Sau mấy phút, Giang Nguyên thuận lợi dẫn ba người Ever xông giết khỏi trùng vây, xông thẳng vào khu vực hỗn chiến của thú nhân và thiên y viện. Trung đội trưởng trung đội thứ nhất đang đứng trên một chiếc xe tiên phong chính giữa, thấy đám người Giang Nguyên đang xông ra từ đám thú nhân, hưng phấn kêu lên, tất cả mọi người tập trung, yểm hộ ủy viên thường vụ Giang rút lui. Nghe tiếng gào của vị trung đội trưởng, tinh thần tất cả thành viên ngoại viện đều rung lên, sau đó bắt đầu có thứ tự tập trung lại, dưới sự dẫn dắt của Giang Nguyên, nhanh chóng rút lui về phía sau. Dưới sự che chở của 10 chiếc xe tiên phong, bốn người Giang Nguyên và các thành viên thiên y viện đã thuận lợi rút vào căn cứ phòng ngự. Đám thú nhân đến gần, lập tức bị các thành viên phòng ngự của thiên y viện bên trong cự mã phòng ngự hạng nặng dùng súng bạo kích bức lui. Nhìn rất nhiều thuộc hạ bị súng bắn ngã, đám thú nhân đầu lĩnh chỉ có thể đứng cách xa mấy chục thước, kêu to tức giận, mắt nhìn chằm chằm đám người Giang Nguyên đã hoàn toàn lui vào căn cứ phòng ngự. Ủy viên thường vụ Giang, rốt cuộc thì cậu cũng đã trở lại. Có bị thương đâu không? Quân y, mau đến kiểm tra cho ủy viên thường vụ Giang. Nhìn vẻ mặt hưng phấn và kích động đến luống cuống tay chân của Hoàng Văn Hiên, Giang Nguyên cười khổ phất tay, không cần lo lắng, tôi không có bị thương. Nghe giọng nói bình tĩnh của Giang Nguyên, hơn nữa tinh thần của hắn nhìn qua cũng tương đối khá, lúc này Hoàng Văn Hiên mới yên tâm. Nếu đã thoát khỏi vòng vây, đồng thời nhìn căn cứ thiết lập quả thật đám thú nhân không thể tùy tiện xông qua, lúc này Giang Nguyên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tìm một cái ghế ngồi xuống, dặn dò Ever và hai đại vu sư đã mệt không chịu nổi đi nghỉ ngơi trước. Giang Nguyên nhìn Hoàng Văn Hiên, nói, lão Hoàng, nói cho tôi biết, đội viện của chúng ta đã lên kế hoạch như thế nào? Ủy viên thường vụ Giang, hội đồng viện vì chuyện cậu vẫn còn bị giữ lại bên trong thế giới phong động Long Sơn, viện trưởng đã toàn lực đánh vào, bước đầu thành lập một căn cứ vững chắc, trước quan sát mật thiết chiều hướng của thế giới bên trong phong động Long Sơn, đồng thời đã phát ra thiên y chiếu lệnh, triệu tập các môn phái và cao thủ thế gia hỗ trợ cho căn cứ Long Sơn. Hoàng Văn Hiên suy nghĩ một chút rồi thuật lại cho Giang Nguyên nghe, Giang Nguyên nhẹ gật đầu một cái. Hắn hiểu được kế hoạch lần này là như thế nào. Hội đồng viện trong tình huống chưa chuẩn bị sẵn sàng đã ồ ạt tiến vào, trên căn bản cũng chỉ vì hắn. Mặc dù đây không phải là thời cơ tốt, nhưng hội đồng viện đã đi đến bước này, chỉ có thể trực tiếp tiến hành đối kháng với yêu tộc. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên không khỏi thở dài, sau đó nói, bây giờ số người phòng ngự là bao nhiêu? Trước mắt, số người ở căn cứ phòng ngự là 350 người. Hoàng Văn Hiên trầm giọng đáp, 350 người. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, chậm rãi cau mày, nhiều người như vậy, làm sao mà ứng đối được năng lượng dị thường của thế giới phong động Long Sơn, không thể nào có quá nhiều không thanh đan được. Hoàng Văn Hiên cười khổ, hội đồng viện đã đưa ra quyết định, cứ ba ngày lại thay phiên một nhóm, có lẽ còn có thể duy trì. Ba ngày, Giang Nguyên càng cau mày chặt hơn. Ba ngày đổi một lượt, như vậy số người mà thiên y viện xuất động sẽ đạt đến con số kinh khủng. Chuyện này chỉ sợ sẽ mang đến sự tổn hại rất lớn cho sự tồn tại của thiên y viện. Dù sao, thiên y viện cũng không phải là không có ngoại địch khác. Chương 1250, chuẩn bị phòng ngự sư khuôn mặt mũi dữ tợn ngồi trên ngai vàng khổng lồ, nhìn thuộc hạ đang chậm rãi rời đi. Bên cạnh, Lý Nguyên Bân cưỡi một con nai to lớn, sự mệt mỏi trên gương mặt đã không còn, chỉ còn lại cặp mắt lãnh đạm, mơ hồ còn có sự lạnh lùng. Nhân tộc các người đã chính thức xâm phạm vào thế giới dưới lòng đất của ta. Làm như thế nào, ngươi hẳn biết chứ? Sư Khung quay sang nhìn Lý Nguyên Bân, nhìn biểu hiện trên mặt đối phương, tương đối hài lòng, nhân tộc trước mắt đã không còn là nhân tộc nữa. Ông ta từ trong mắt đối phương nhìn thấu sự cừu hận và tham vọng trong đó, sau khi đối phương ngủ một giấc tỉnh dậy, mặc dù cơ thể đã là nửa người nửa yêu, nhưng tinh thần đã hoàn toàn thuộc về yêu tộc. Xin Đại Vương yên tâm, ta đã bố trí gần 30 năm, tất nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề nào. Lý Nguyên Bân cung kính gật đầu. Như vậy thì tốt, sư khung phát ra tiếng gầm nhẹ, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía, lạnh giọng nói, yêu tộc chúng ta còn chưa chính thức bước ra ánh mặt trời, nhân tộc đã dám xúc phạm yêu tộc chúng ta, thật là không biết sống chết. Nghe sư khung dữ tợn nói, ánh mắt Lý Nguyên Bân lóe lên sự hưng phấn, chỉ là không lên tiếng. yêu tộc ta không quen thuộc với tình huống có liên quan đến nhân tộc. Hơn nữa, lần này Thiên Y Viện xâm phạm, có mang theo rất nhiều trang bị được xem là kết giới mà tổ thần tộc ta đã từng lưu lại, không cách nào khiến cho những thứ này mất đi hiệu lực được. Sư Khung lạnh giọng nói, có liên quan đến chuyện này, ngươi có đề nghị gì không? Lý Nguyên Bân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, căn cứ theo hiểu biết của ta về thế giới phong động Long Sơn này, phần lớn trang bị đắt tiền của nhân tộc đều không thể sử dụng ở đây. Lần này Thiên Y Viện phái đội ngũ mang theo trang thiết bị đặc biệt, nhưng uy lực cũng đã giảm đi ít nhất 7-8 phần. Hơn nữa, những trang bị có thể sử dụng được ở thế giới dưới lòng đất này lại rất ít, cho nên, đại vương không cần quá lo lắng. Nói đến đây, Lý Nguyên Bân cười lạnh, đừng nói chi đại vương còn có thần khí bích lũy. Có thần khí ở đây, ta tin rằng uy hiếp của những trang bị kia của nhân tộc lại càng giảm xuống 2-3 phần. Sư Khung hài lòng gật đầu một cái, sau đó đưa tay sờ lên túi đeo trên người, gương mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Quả thật, có thần khí phụ thần tộc ta lưu lại, sự an toàn của thế giới dưới lòng đất đúng là không cần lo lắng. Nói đến đây, sư Khung đột nhiên trầm giọng xuống, nhưng nếu tộc ta muốn bước chân lên thế giới trên mặt đất, cũng còn có nhiều cửa ải khó khăn khác cần khắc phục, ngươi đã có chuẩn bị gì? Đại vương cứ yên tâm, ta đã sớm có chuẩn bị. Lý Nguyên Bân tự tin nói. Nếu tộc ta có thể bước chân ra ngoài ánh sáng, ngươi chính là công thần đầu tiên. Nghe Lý Nguyên Bân đáp, sư Khung đắc ý cười to, đến lúc đó, ta sẽ tinh lọc lại huyết mạch của ngươi, kéo dài tuổi thọ cho ngươi ít nhất 100 năm nữa. Hơn nữa còn làm tổng đốc nhân tộc của ngươi, phần thưởng như vậy, ngươi hài lòng chưa? Nghe sư Khung hứa hẹn, ánh mắt Lý Nguyên Bân sáng lên, lập tức cung kính chắp tay, tạ đại vương. Nhìn biểu hiện hưng phấn của Lý Nguyên Bân, sư Khung đắc ý cao giọng cười to. Trụ sở Thiên Y Viện Thế Giới Phong Động Long Sơn, Giang Nguyên đứng trước lan can phòng ngự bằng hợp kim, nhìn cự mã phòng ngự hạng nặng cao đến mấy thước, nhẹ gật đầu một cái, sau đó quay sang nhìn người phụ trách ban công trình ngoại viện, hỏi, cự mã này có thể sử dụng điện cao thế hay không? Đã kéo đường dây điện vào rồi. Người phụ trách trả lời, nhưng ở đây, chúng tôi không cách nào phát điện. Tất cả điện năng đều phải thông qua dây dẫn cao thế và dây dẫn đặc biệt. Hơn nữa, đã trải qua khảo sát, sau khi mở điện, hao tổn cực lớn, bởi vì năng lượng từ trường quấy nhiễu, điện cao thế dự trù không cách nào duy trì quá 2 giờ. Không cách nào vượt quá 2 giờ. Giang Nguyên cau mày nói, ý là phải gián đoạn việc cung cấp điện. Đúng vậy, chúng tôi đã tính toán, có thể xác nhận một khi vượt quá 2 giờ, đường dây điện năng dự phòng sẽ bị hủy ngay, phải cúp nửa tiếng. Để đường dây trở về trạng thái bình ổn, mới có thể đảm bảo tiếp tục sử dụng. Giang Nguyên gật đầu, nhìn lan can hợp kim cao nhất, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, có trang bị phương tiện lưới điện công trình cao áp không? Phương tiện lưới điện công trình cao áp, người phụ trách sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, công dụng của phương tiện này ở đây không lớn. Cho nên chúng tôi cũng không trang bị, lập tức xây dựng mạng lưới điện công trình cao áp, để phòng ngừa những loại sinh vật nhỏ có thể làm chủ độ cao hơn 30 thước. Nghe Giang Nguyên nói, người phụ trách ban công trình lập tức đáp, vâng, bây giờ tôi lập tức phái người tiến hành xây dựng. Giang Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Hoàng Văn Hiên nói, lão Hoàng, anh ở đây quan sát. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng, thương nghị một chút về bước hành động kế tiếp, được, ủy viên thường vụ Giang. Hoàng Văn Hiên gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ khó xử, nói, nếu cần họp qua video, ủy viên thường vụ phải đi khoảng 2.000 mét mới thực hiện được. Nơi này bị năng lượng từ trường quấy nhiễu rất nghiêm trọng. Trong khoảng cách 2.000 thước, chúng ta có thể thông qua đường dây đặc biệt truyền ít tin tức đơn giản. 2.000 mét. Giang Nguyên cau mày, hắn không nghĩ đến năng lượng từ trường dưới lòng đất lại quấy nhiễu mạnh đến như vậy. Không sao. Để tôi đi cũng được. Anh nhớ ở đây quan sát cẩn thận, tôi nghĩ thú vương yêu tộc sẽ đến đây nhanh thôi, anh nhất định phải chuẩn bị ứng biến kịp thời. Tôi sẽ nhanh quay lại. Hoàng Văn Hiên tự tin nói, ủy viên thường vụ Giang cứ yên tâm. Trước mắt căn cứ đang ở trong trạng thái báo động cấp 2, các biện pháp phòng ngự đang tiếp tục hoàn thiện. Cho dù đối phương toàn lực tấn công, tôi cũng nắm chắc duy trì được 3 giờ trở lên. Giang Nguyên gật đầu, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, đối phương có thể có dụng cụ năng lượng đặc biệt, một khi sử dụng các biện pháp phòng ngự của chúng ta sẽ bị hạn chế, anh nhất định phải chuẩn bị phòng ngự nhân lực toàn diện. Nghe Giang Nguyên nói, sắc mặt Hoàng Văn Hiên thoáng căng lên, im lặng một chút rồi nói, xin ủy viên thường vụ Giang cứ yên tâm, cho dù dựa vào nhân lực phòng ngự, tôi cũng nắm chắc duy trì được 1 giờ trở lên. Được, tôi sẽ mau chóng trở về ngay. Nhớ cẩn thận. Quan Y, chương 1251, nói chuyện chạy nhanh ra khỏi miệng đường hầm, lúc này hai bên sườn đường hầm vốn tối đen như mực giờ đã có đèn chiếu sáng, khiến cả đoạn đường rõ ràng, không còn phải lo lắng trong lúc đi lại đột nhiên gặp phải chướng ngại vật nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Nguyên bắt đầu mơ hồ nghe thấy tiếng người nói, đường hầm bên này rộng rãi, xung quanh và đỉnh động đều có các tấm hợp kim bao phủ, chỉ chừa lại chiều rộng vừa một cánh cửa. Khi Giang Nguyên tới gần, lúc này mới phát hiện ra nơi này không ngờ có hai cánh cửa. Đi vào một cánh cửa thì phải đóng cánh cửa kia lại, xem ra là vì phòng hộ năng lượng quỷ dị trong thế giới của phong động tràn ra quấy nhiễu nên ngoại viện vẫn tốn rất nhiều công sức. Vách tường bên trái cũng có rất nhiều tấm kim loại, trên đó bố trí các loại thiết bị, còn có 7-8 bàn máy tính. Thấy Giang Nguyên tiến vào, một người thanh niên bước nhanh tới đón, nhấc tay cung kính hành lễ, nói, thường ủy Giang. Mời theo tôi. Tốt, đi theo người thanh niên kia bước vào phía trong, đi vào trong một gian phòng nhỏ, người thanh niên kia cung kính mở một chiếc máy tính, sau đó nói, thường ủy Giang, xin chờ một chút, tôi đã yêu cầu phòng viện trưởng gọi video từ xa. Nếu có yêu cầu khác, xin bấm chuông gọi trên bàn. Nhìn người thanh niên kia đi ra ngoài xong, lúc này Giang Nguyên mới nhìn về phía màn hình đang phát sáng kia, bên kia, Từ Khải Liễu đã xuất hiện trên màn ảnh. Trở về rồi à? Nghe thấy phía bên kia truyền tới giọng nói ấm áp quen thuộc, trong lòng Giang Nguyên cũng thấy ấp lên, cười khẽ, gật đầu nói, đã trở về rồi, phiền ngài lo lắng. Trở về là tốt rồi. Tình hình bên kia thế nào? Từ Khải Liễu hài lòng cười cười, sau đó gương mặt nhanh chóng nghiêm túc lại, nhanh chóng nói vào chủ đề chính, Giang Nguyên lắc đầu nói, tình hình không tốt lắm. Tộc đàn yêu tộc tương đối khổng lồ, mà thực lực của bọn chúng cũng tương đối cường đại. Khuôn mặt Từ Khải Liễu thoáng sầm xuống, tất nhiên bà đã sớm có báo cáo về thực lực của đám thú đầu nhân này. Nhưng lúc này Giang Nguyên đã xác nhận, hơn nữa còn xác nhận là tộc đàn của đối phương tương đối khổng lồ, nghĩ tới nhiều tồn tại thiên vị như vậy, còn có nhiều ma thú cường đại mà yêu tộc có thể điều khiển, tâm trạng Từ Khải Liễu bắt đầu nặng nề hẳn. Giang Nguyên thở dài, lên tiếng nói, viện trưởng không cần lo lắng quá. Đám yêu tộc này và sinh vật dưới lòng đất đã ở lâu trong chỗ u ám, tuyệt đại đa số không thể thích ứng với thế giới trên mặt đất, có lý. Nghe Giang Nguyên nói vậy, hai mắt Từ Khải Liễu sáng ngời, gật đầu khẽ nói, cậu cảm thấy trước mắt viện chúng ta nên hành động như thế nào mới đúng, vốn Giang Nguyên đã sớm suy nghĩ tới vấn đề này rồi. Hít sâu một hơi xong, hắn trầm giọng nói, tôi đề nghị trước mắt mục tiêu chủ yếu của chúng ta là phòng ngự. Phòng ngự? Từ Khải Liễu hơi bất ngờ, vốn cô tưởng với linh dược và sản vật phong phú ở thế giới dưới lòng đất như vậy, Giang Nguyên sẽ chủ trương khuếch trương từng bước một mới đúng. Giang Nguyên gật đầu khẽ, nhìn về phía Từ Khải Liễu, trầm giọng nói, yêu tộc cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hơn nữa, chúng ta cũng không có đủ thực lực để tiến hành tấn công. Cảm thấy nghi hoặc với thái độ của Giang Nguyên, Từ Khải Liễu nói, mặc dù thế giới phong động tràn ngập năng lượng quỷ dị và lực quấy nhiễu nhưng với trang bị của chúng ta, vẫn có thể chiếm được ưu thế nhất định. Thế giới dưới đất có linh dược và sản vật phong phú, hoàn toàn có thể bù đắp vấn đề thiếu thốn linh dược của Thiên Y Viện chúng ta gần trăm năm qua. Chẳng lẽ cậu cho rằng chúng ta thật sự không có thực lực chống lại yêu tộc dưới mặt đất sao? Giang Nguyên gật đầu cười khổ nói, trong thế giới phong động, quả thật chúng ta không thể đối kháng trực tiếp với yêu tộc. Hiện tại chúng ta chỉ có thể duy trì đóng trụ sở ở đây là được. Nói tới đây, Giang Nguyên khẽ thở dài nói, nhìn tình hình trước mắt. Quả thật chúng ta có được thực lực nhất định, có thể thử đi vào trong thế giới phong động, từng bước khoách trương, nhưng thú vương của yêu tộc lại không phải hạng người chúng ta chống đối được. Hả? Ý của cậu là thú vương đó cực kỳ cường đại sao? Từ Khải Liễu nhướng mày, nhìn Giang Nguyên, nghi hoặc hỏi, quả thật thú vương kia rất cường đại. Nhưng cũng không phải là không thể ứng phó được, Giang Nguyên lắc đầu khẽ, cười khổ nói, chính yếu là trong tay thú vương kia có thần khí do bộ tộc yêu thần lưu lại từ ngàn năm trước. Thần khí? Bộ tộc yêu thần, Từ Khải Liễu sửng sốt, nghi hoặc hỏi, tôi đã xem tư liệu, mấy ngàn năm trước quả thật có tồn tại bộ tộc yêu thần, nhưng bọn họ đã biến mất ngàn năm, chẳng lẽ thật sự có thần khí gì truyền lại tới nay sao? Quả thật không sai. Tổ thần Bát Lãng thuộc sư tộc trong tộc yêu thần có để lại một món thần khí, gọi là bích lũy. Chỉ cần còn có thứ này, tôi tin rằng ưu thế trang bị của chúng ta sẽ nhanh chóng bị áp đảo. Với thực lực cá thể mà nói, chúng ta hoàn toàn không có phần thắng, Nhớ tới thần khí có hình dáng như kim tự tháp kia và uy lực nó thể hiện ra, Giang Nguyên liền cảm thấy đau đầu. Đó là thức Bát Lãng để lại cho yêu tộc củng cố phong động và phòng ngự nhân tộc, hơn nữa thậm chí có thể dùng để phong ấn hoàn toàn cửu vĩ đã thức tỉnh, hiệu quả tuyệt đối mạnh mẽ. Giang Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng loại hiệu quả ngăn cách và khống chế năng lượng hoàn toàn này. Trong thế giới phong động, các loại trường lực và năng lượng đều rối loạn, tất nhiên cũng tránh khỏi liên quan tới bích lũy này. Nếu Bát Lãng sử dụng đồ chơi này thì chỉ sợ các loại trang bị đặc thù sẽ hoàn toàn không còn chỗ sử dụng nữa. Thấy Giang Nguyên nói vẻ khẳng định như vậy, Từ Khải Liễu cũng chỉ có thể thở dài nói, vốn tôi cũng đã định chuẩn bị tốt, tiến vào với quy mô lớn. Hiện tại xem ra không được rồi. Đúng, tiến công quy mô lớn cũng không thích hợp. Dù sao nhân lực của chúng ta cũng có giới hạn, nếu không có trang bị phối hợp thì căn bản không thể dùng người bình thường được. Giang Nguyên cười khổ, lắc đầu nói, trừ phi là chúng ta có thể có được thật nhiều thanh không đan, có thể để thật nhiều nhân viên ở lại dài ngày trong thế giới phong động. Từ Khải Liễu như nghĩ tới điều gì, gật đầu đáp, được rồi. Vậy hiện tại chủ yếu chúng ta chấp hành sách lược phòng ngự tích cực, phòng thủ cả trụ sở, bảo đảm có thể đủ nhân thủ phản ứng được trong thế giới phong động, giám sát nơi này. Giang Nguyên đồng ý, gật đầu nói, dù là nhằm vào bên ngoài, hiện tại chúng ta cũng vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, phải giải quyết nhanh phía Tuyệt Y Đường. Lần này Lý Nguyên Bân dấn thân vào yêu tộc, tất nhiên cũng để lại đủ chuẩn bị phía sau. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, phòng ngừa xảy ra biến cố. Từ Khải Liễu trầm giọng đáp, việc này cậu yên tâm. Tôi đã phái người tiếp xúc với phía Lưu Văn Ba rồi. Cậu cũng nhanh chóng trở lại tham gia đi thôi. Không. Tôi không định rời khỏi nơi này, Giang Nguyên nghiêm nghị lắc đầu, nơi này có rất nhiều chuyện tôi còn muốn làm. Lão Hoàng cũng cần tôi hỗ trợ. Mặt khác, tôi sẽ lại lẻn vào bên trong, hái một ít linh dược, luyện chế thanh không đan và đan dược siêu phẩm khác. Tôi tin rằng chúng sẽ phát huy công dụng rất nhanh thôi. Quan Y, chương 1252, sư đồ thằng ranh hỗn láo này. Rốt cục muốn làm cái gì? Vất vả lắm mới chạy từ bên trong ra. Không ngờ còn muốn đi vào, sao viện trưởng không ngăn cản nó lại? Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao? Lão y sư La Thiên Minh đứng vung tay vung chân trong phòng viện trưởng, vẻ mặt căm tức. Từ Khải Liễu thông cảm nhìn lão y sư La Thiên Minh, cười khổ nói, lão La, không phải ông không biết tính cách của đồ đệ mình. Nếu hắn đã quyết định làm gì thì ngăn cản cũng vô ích. Nhưng bà là viện trưởng mà. Nếu bà lên tiếng thì sao nó dám không nghe? La Thiên Minh hơi bất mãn nhìn Từ Khải Liễu, buồn bực nói, nhìn dáng vẻ phẫn hận của La Thiên Minh, Từ Khải Liễu cũng chỉ đành cười khổ, lại nhìn ông nói, lão La, việc này không nghiêm trọng như thế đâu, tôi đã thảo luận với Giang Nguyên về việc này rồi. Hắn cho rằng hiện tại chưa tới lúc chúng ta mở rộng thế giới phong động, nhưng trong viện lại đang thiếu các loại linh dược, hơn nữa dường như Giang Nguyên cũng có ý khác với thế giới trong phong động, cho nên hắn kiên trì muốn ở lại bên trong. Hơn nữa xác nhận là có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Nói tới đây, Từ Khải Liễu nhìn về phía La Thiên Minh, bất đắc dĩ cười nói, nếu Giang Nguyên đã nói như vậy rồi, hiển nhiên tôi cũng không tiện miễn cưỡng hắn. Dù sao hắn cũng là thường ủy viên hội đồng viện, cho dù là tôi cũng không thể ép hắn làm gì. Nghe Từ Khải Liễu nói vậy, lão y sư La Thiên Minh cũng chỉ có thể thở dài, vừa rồi ông cũng chỉ nổi nóng chốc lát mà thôi, làm gì không hiểu những đạo lý này. Đừng lo lắng quá. Lão La, tên nhóc Giang Nguyên này rất khôn khéo, nếu không nắm chắc hắn sẽ không làm sằng bậy đâu. Lão y sư La Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài, nói, hiện tại cũng chỉ có thể để mặc nó thôi. Ôi! Chỉ hy vọng nó không gặp chuyện gì cả. Ở ngoài ngàn dặm, tại trụ sở của Thiên Y Viện trên Long Sơn Phong Động, Sơn trưởng Tôn Diệu Nguyệt Đại Nhân đang đứng dưới một gốc cây đại thụ, cầm một chiếc ống nhòm chính xác cao, quan sát cẩn thận cửa ra của Phong Động Long Sơn. Nhìn quanh một hồi, vẻ mặt Tôn Diệu Nguyệt cảm thán buông ống nhòm, cười lạnh nói, chật chật, nhiều năm như vậy rồi, nếu không phải lần này Thiên Y Viện giống trống khu chiên triệu tập nhiều người chạy tới đây như vậy, tôi thật còn không biết Thiên Y Viện lại còn cất giấu một nơi như thế. Khuôn mặt xinh xắn của Từ Thanh Linh bên cạnh hơi cau lại, cũng chậm rãi bỏ ống nhòm trong tay xuống, bình tĩnh nói, tin tình báo không sai chứ. Thật sự Giang Nguyên đã đi vào trong rồi. Ha ha, cô bé Thanh Linh này. Cũng chỉ quan tâm tới người yêu thôi. Tôn Diệu Nguyệt hừ một tiếng đáp, con ngày nhớ đêm mong hắn, nhưng chưa chắc hắn đã nhớ con đâu. Nghe lời này của Tôn Diệu Nguyệt, Từ Thanh Linh quay đầu không vui nhìn Tôn Diệu Nguyệt, lạnh giọng nói, sư phụ. con phát hiện miệng của người càng ngày càng nát, chẳng giống sơn trưởng đại nhân của cổ môn chút nào. Ngược lại giống một bà lão 40-50 tuổi rồi. Khụ khụ, sơn trưởng đại nhân đang định nói tiếp suýt nữa bị tức sặc hơi, bực mình nói, hỗn nào, con thấy sư phụ con là bà lão sao? Có bà lão nào xinh đẹp vô song thế này không? Từ Thanh Linh, thị lực của con thật càng ngày càng kém đó. Từ Thanh Linh nhún nhẹ vai, nhìn về phía Lý Tiểu Vũ đang có vẻ lo lắng, nói, cô cảm thấy thế nào? Ừ. Có lý, Lý Tiểu Vũ vốn luôn khiêm nhường hướng nội gật đầu khẽ, tỏ vẻ đồng ý, khiến Tôn Diệu Nguyệt đứng một bên suýt nửa phun máu. Cái đứa đồ đệ bất hiếu các người, chẳng lẽ muốn làm vi sư tức chết à? Lý Tiểu Vũ đồng tình quay đầu nhìn thoáng qua sư phụ sắp sửa phát cáu, thở dài nói, sư phụ. Vốn chúng con cũng rất hiếu thuận, nhưng người cứ muốn lôi cái thứ gọi là gì gì kia tới trước mặt chúng cũng không thể nào hiếu thuận nổi nữa. Cái gì mà gọi là cái gì gì? Vẻ mặt sơn trưởng đại nhân nghi hoặc hỏi. Gọi là Tề Nhạc Minh, Từ Thanh Linh thở dài, chăm chú nhắc nhở sư phụ mình, sau này thật sự ngại nên để tên kia ít xuất hiện trước mặt chúng con đi. Để gã ít xuất hiện trước mặt các con, Tôn Diệu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, nói, chẳng lẽ các con tưởng vi sư là loại người kia thật, nghe thấy những lời này của Tôn Diệu Nguyệt, hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu, đúng. Phù, nghe thấy hai đồ đệ trả lời như vậy, sắc mặt Tôn Diệu Nguyệt hơi khó coi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đành tiêu tán chút nóng giận trong lòng ra ngoài. Hai đứa nhóc không có lương tâm này. Nếu không phải nể thiên phú quả thật hiếm có của hai đứa, vi sư đã sớm ném hai đứa xuống Trường Giang nuôi cá rồi. Tôn Diệu Nguyệt không cam lòng, tức giận nói, hai vị nữ đệ tử lần này đồng loạt nhún vai, coi như không thấy lời nói uy hiếp cho hả giận của sư phụ mình. Bị hai đệ tử làm cho giận sôi máu, sơn trưởng đại nhân rốt cục cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, nói, hai đứa thật sự tưởng rằng ta muốn một trong hai đứa gả cho Tề Nhạc Minh kia chắc. Ồ, thật ra đó cũng chỉ là một cách ngụy trang thôi. Ta biết hai đứa chẳng coi thằng ranh đó vào đâu cả, nhưng cho dù thế nào, nhà họ Tề của gã cũng là gia tộc bên ngoài đầu tiên đi theo cổ môn chúng ta trong mười mấy năm qua. Mặc dù cổ môn chúng ta cũng không phải thiết gì một cái nhà họ Tề, nhưng chuyện thể hiện sự tôn trọng với hiện tại vẫn phải làm, cho nên cho dù là Lưu Phong hay sơn trưởng như ta, ít nhiều cũng phải thể hiện sự coi trọng với nhà họ Tề này. Nói tới đây, Tôn Diệu Nguyệt thở dài, nói tiếp, lại nói tới việc này. Vốn cũng không cần phải cố gắng làm lắm. Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ nhìn nhau một cái, bảo trì trầm mặc hiếm có. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, Thiên Y Viện xuất hiện một tên như Giang Nguyên kia, hơn nữa cha của hắn hiện giờ là đường chủ Tuyệt Y Đường. Lại thêm mười mấy, 20 năm, Giang Nguyên sẽ thành viện trưởng Thiên Y Viện. Mà cho dù là Tuyệt Y Đường có gia nhập Thiên Y Viện thật không, chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác. Trăm ngàn năm qua, chúng ta và Thiên Y Viện vẫn ở trong trạng thái thăng bằng, Tuyệt Y Đường xuất hiện đã hoàn toàn làm rối loạn một việc. Lường trước sự việc, là sơn trưởng của cổ môn, có vài việc ta cũng phải làm, đề phòng về sau không ứng phó kịp. Nghe lời Tôn Diệu Nguyệt nói, hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ cũng nhẹ nhàng thở dài. Sư phụ! Lung lạc nhà họ Tề cũng không có vấn đề gì, nhưng ngài cũng không cần phải dùng hai chúng con tới dụ dỗ người họ Tề nọ chứ. Lý Tiểu Vũ chớp chớp mắt. Bất đắc dĩ nói. Dụ dỗ. Cái gì là dụ dỗ chứ? Tôn Diệu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, tràn ngập thâm ý nhìn hai người một cái, nói, tên nhóc nhà họ Tề kia, kỳ thật cũng không tồi. Tư chất của gã mặc dù cũng không phải đỉnh cao, nhưng lại rất thích hợp Tuyên Lâm công pháp mạch Lưu Phong. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ Tề Nhạc Minh này đã được Lưu Phong chú ý rồi. Nếu được Lưu Phong chú ý thật, tương lai của gã chỉ sợ khó mà đo đếm được. Nghe thấy lời này, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đều kinh ngạc nhìn nhau, sau đó đồng loạt hô, cái gì chứ? Tôn Diệu Nguyệt khẽ thở dài, nói, quyền lực cổ môn chúng ta chia làm hai. Mặc dù nhánh sơn trưởng ta rất ít khi nhúng tay vào chuyện bên trong cổ môn nhưng xem tình hình trước mắt, nếu nhánh sơn trưởng chúng ta và môn chủ có thể đạt tới tình trạng tương đối thống nhất thì cũng là một chuyện vô cùng tốt. Ít nhất, tương lai cho dù Thiên Y Viện có biến hóa thế nào, cổ môn chúng ta vẫn luôn có năng lực đối phó. Ít nhất là quyền lực ngưng tụ vẫn yên tâm hơn là chia hai như trước kia nhiều, cho nên ta để Tề Nhạc Minh này hay xuất hiện cũng là muốn xem duyên phận của các người. Nếu thật sự có khả năng. Tất nhiên là ta vô cùng vui mừng rồi. Nói đến đây, Tôn Diệu Nguyệt lại nhìn về phía hai người, tức giận nói, ít nhất, dù sao vẫn còn tốt hơn là để thằng nhãi láo toát gian nguyên kia được lợi. Nhìn vẻ mặt căm tức của sư phụ đại nhân, hai người Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ và im lặng. Gian Nguyên cũng không dừng lại lâu trong đường hầm, thật sự hắn không quá yên tâm về trụ sở đóng bên ngoài kia. Mặc dù hiện tại trụ sở đã được xây dựng cực kỳ nghiêm ngặt nhưng nhớ lại sự đáng sợ của sư khung kia, hơn nữa phương diện trụ sở không có thú thần bát của mình, chẳng may đám thú đầu nhân không tiếc mạng tấn công mạnh mẽ trụ sở theo đàn, chỉ sợ nơi đó sẽ gặp nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng còn may, đợi tới khi hắn trở lại trụ sở lần nữa, nơi này vẫn an toàn như cũ. Tai họa ngầm duy nhất là đội ngũ thú đầu nhân đối diện dường như càng đông hơn vài phần. Quan Y, chương 1253, chiến đấu thử dò xét phòng ngự ánh đuốc dày đặc cùng đèn chiếu phá tan sự tối tăm của thế giới dưới lòng đất, khiến cả khu vực vốn tối như mực giờ sáng như ban ngày. Giang Nguyên lẳng lặng đứng trước lan can bằng hợp kim, nhìn mặt trận thú đầu nhân cách đó hơn 200 mét, lông mày hơi nhíu lại, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở quen thuộc và cường đại trong mặt trận đối diện. Thú vương sư khung đã tới rồi, Hoàng Văn Hiên đi tới cạnh Giang Nguyên, nhìn vẻ mặt hơi lo lắng của hắn, từ tốn cười nói, thường ủy Giang. Ngài không cần quá lo lắng, hiện tại ban công trình đã bổ sung một lưới điện dày đặc, cho dù là yêu tộc này có sử dụng thủ đoạn đặc thù gì thì chúng ta cũng không ngại. Giang Nguyên mở miệng, thở dài nói, không thể lạc quan quá mức, hiện tại có lẽ là tới thời điểm chúng ta gặp phải thử thách lớn nhất rồi. Thử thách lớn nhất, Hoàng Văn Hiên hơi sửng sốt. Nhìn yêu tộc dày đặc phía trước, khuôn mặt nghiêm lại, cẩn thận hỏi thăm, thường ủy Giang, ý của ngài là gì? Thú vương phía yêu tộc tới rồi, Giang Nguyên lắc đầu, cau mày cười nói, hơn nữa, Lý Nguyên Bân. Hẳn là cũng tới rồi. Thú vương yêu tộc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn cả Lý Nguyên Bân cũng tới rồi. Nghe lời nói của Giang Nguyên, sắc mặt Hoàng Văn Hiên hơi biến đổi. Mặc dù gã chưa từng tiếp xúc với thú vương yêu tộc nhưng nhìn vẻ nghiêm trọng trên mặt Giang Nguyên liền biết thú vương này chắc chắn rất khó lường. Hơn nữa tên nhãi Lý Nguyên Bân kia cũng biết tính chất của một số trang bị đặc biệt, tất nhiên chỉ cần nhìn một chút là có thể nhận ra đại khái, không đến nỗi hoàn toàn không quen như yêu tộc, tôi phải đi triệu tập hợp gấp với ngoại viện. Nghe thấy Giang Nguyên nhắc nhở như vậy, Hoàng Văn Hiên cũng không dám coi thường chút nào. Vội vàng tổ chức họp, mấy lần trước yêu tộc tấn công cũng chỉ ở quy mô nhỏ. Nhưng kế tiếp nếu yêu tộc tấn công tiếp thì sẽ không đơn giản như những lần đầu rồi. Dưới yêu cầu của Hoàng Văn Hiên, Giang Nguyên cũng tham gia cuộc họp gấp này. Trụ sở đóng dưới lòng đất mặc dù xây dựng hơi vội vàng nhưng Giang Nguyên cũng không thể không bội phục sự lợi hại của ban công trình. Trong trụ sở, trừ các trang bị phòng ngự bền vững, ngay cả những thiết bị khác cũng tương đối hoàn thiện. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, các phòng sinh hoạt cơ bản đã tương đối đầy đủ, thậm chí còn có một phòng hội nghị hoàn chỉnh. Người tham dự không nhiều, cũng chỉ mười mấy người, ngoài mấy người đội trưởng của ban tác chiến ngoại viện ra cũng chỉ có mấy người thuộc ban công trình. Giang Nguyên đi vào phòng họp, tất cả mọi người ở đây đều ngẩng đầu thấy hắn, cũng đứng dậy, cung kính, ân cần chào hỏi, chào thường ủy Giang. Vâng. Mời mọi người ngồi, Giang Nguyên gật đầu ra hiệu, sau đó ngồi xuống vị trí chủ tọa. Hoàng Văn Hiên ngồi bên cạnh hắn, nhìn mọi người một chút, sau đó cũng không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, tất cả mọi người đều hiểu tình hình trước mắt rồi. Hiện tại tôi triệu tập cuộc họp khẩn là bởi vì tiếp đây, chúng ta có thể phải đối mặt với một thử thách rất lớn, căn cứ phán đoán của Thường ủy Giang, Thú Vương yêu tộc và Lý Nguyên Bân hẳn đã tới rồi. Lúc nào cũng có thể chỉ huy quân yêu tộc tiến hành tấn công với cường độ trước nay chưa từng có, Hoàng Văn Hiên được Giang Nguyên nhắc nhở. Sau khi đưa ra một số hạng mục mà mọi người cần cảnh giác xong liền nhìn về phía Giang Nguyên, nói, thường ủy Giang, ngài tới nói vài câu đi. Giang Nguyên gật đầu, nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, về tình hình cụ thể, vừa rồi trưởng ban Hoàng đã nói qua rồi, tôi cũng không cần nói nhiều nữa. Tôi chỉ muốn cường điệu thêm một chút, mọi người phải tập trung tinh thần, chuẩn bị đối phó với sự tấn công của yêu tộc bất cứ lúc nào. Đương nhiên quan trọng nhất là, mọi người cần chuẩn bị tôi. Thú vương yêu tộc có nắm giữ một thần khí, rất có khả năng khắc chế toàn diện bất cứ vũ khí hay thiết bị phòng ngự nào có liên quan tới năng lượng của chúng ta. Nghe thấy những lời này của Giang Nguyên, sắc mặt mọi người ngồi đây đều tái đi. Sở dĩ mọi người tự tin như vậy là bởi đối với yêu tộc, Thiên Y Viện nắm giữ nhiều vũ khí hiện đại hơn. Mặc dù hiệu quả đã bị suy yếu nhất định nhưng khi sử dụng vẫn mạnh mẽ hơn yêu tộc chỉ biết dùng vũ khí lạnh nhiều lắm, Hiện tại đột nhiên có tin này, hiển nhiên trong lòng tất cả mọi người đều kinh hãi. Giang Nguyên trầm giọng nói, cho nên mọi người cần chú ý chuẩn bị mọi thứ. Ví dụ thậm chí súng phóng lựu cũng không thể sử dụng được, cho nên tôi đề nghị trang bị các loại vũ khí dạng cung nỏ, đồng thời sử dụng không phải mũi tên kim loại, tránh để bị trường lực làm ảnh hưởng. Nghe những lời này của Giang Nguyên, Phó trưởng Ban Lý, phụ trách ngoại viện trầm giọng đáp, xin thường ủy Giang yên tâm. Nhằm vào hành động lần này, ban tôi đã đặc biệt trang bị loại nỏ mạnh không dùng mũi tên kim loại. Đồng thời tôi cũng sẽ tiến hành bàn bạc với ban công trình, điều chỉnh các loại phòng ngự có liên quan. Được. Quá tốt rồi. Cuộc họp không nói những lời thừa, chỉ tầm 20 phút liền kết thúc. Giang Nguyên đi ra khỏi phòng họp, nhìn phía yêu tộc bên kia đang mơ hồ có thay đổi trận hình, hít thật sâu một hơi. Xem ra hẳn là sư khung đã không nhịn nổi nữa rồi, nghĩ tới thực lực đáng sợ của sư khung, còn có thần khí bích lũy kia, Giang Nguyên không nén nổi đưa tay chậm rãi sờ sờ vào hình xăm trên vai trái mình. Từ sau khi cửu vĩ bị phong ấn lần nữa liền không có chút động tĩnh gì, rất rõ ràng bích lũy kia khắc chế không nhỏ với cửu vĩ. Mà lúc này Giang Nguyên không hề có chút tin tưởng nào có thể giải trừ trạng thái phong ấn của cửu vĩ. Chẳng qua cho dù là thế nào, lúc đầu cửu vĩ giải phong cũng cần đủ năng lượng. Giang Nguyên tin rằng lần này giải phong hẳn cũng không giống như lần đầu tiên, phải giải phong tới 9 tầng. Mà hắn cố gắng ở lại trong thế giới phong động là bởi thế giới dưới lòng đất này có rất nhiều linh dược. Tin rằng chỉ cần có đủ linh dược, như vậy hắn có thể tăng cường thực lực bản thân, hoặc cũng rất có tác dụng trong việc giải phong cửu vĩ lần nữa. Chỉ là hiện tại hắn còn không thể nào rời khỏi nơi này, ít nhất hắn phải đảm bảo trụ sở có đủ năng lực tự bảo vệ thì mới an tâm rời đi cô. Mà trước mắt, hắn tin rằng yêu tộc sắp sửa tấn công rồi, không ngoài dự đoán của Giang Nguyên, không bao lâu sau, tháp cảnh giới của trụ sở liền phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Giang Nguyên đưa mắt nhìn lại, thấy một đám ma thu dưới sự xua đuổi của yêu tộc đã bắt đầu tụ tập trước trận. Chuẩn bị phòng ngự, cùng với tiếng hét lớn của trưởng ban lý. Một đội cao thủ ngoại viện võ trang hạng nặng xuất hiện trước lan can hợp kim, hơn nữa còn nhanh chóng chia đội, tiến vào trong bung ghe phía trước, tiến hành phong tỏa phòng ngự. Mà trong mấy tháp canh xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều bóng người. U u u. Phía trận yêu tộc chợt vang lên tiếng kèn thê lương, tiếng kèn này vang lên, mấy trăm con ma thú bắt đầu ngửa đầu rống to, chạy thẳng về phía trụ sở. Khuôn mặt Giang Nguyên lạnh lùng nhìn đám ma thú xông tới. Đi đầu là 30 con ma ngưu thân thể to lớn, đám ma ngưu này có thân thể mạnh mẽ, lúc chạy tiếng bước chân nặng nề, thể đầu rất lớn. Nếu để chúng đánh lên hệ thống phòng ngự thì chỉ sợ mấy cái bung ghe kia cũng chưa chắc chịu nổi. Mà theo sát sau đó là 30-40 con ma lang to lớn, phía sau còn mấy chục con ma báo, ma hổ theo sau, chạy thẳng về hướng hàng phòng ngự của trụ sở. Lúc này đám thú đầu nhân yêu tộc đều cầm vũ khí trong tay, bắt đầu theo sau đám ma thú. Chuẩn bị đẩy nhanh tiến công bất cứ lúc nào. Quả nhiên sư khung này không phải hạng tầm thường, dùng ma thú hạng nặng phá vỡ hàng phòng ngự, sau đó để các ma thú khác lao vào phá hoại, cuối cùng mới là yêu tộc chủ lực tiến lên chém giết. Hai mắt Giang Nguyên hơi nheo lại, chẳng qua hiển nhiên hắn cũng hiểu, sư khung cũng không chính thức mong đợi lần tấn công này có thể thành công, chỉ muốn nếm thử một lần thôi, chỉ cần còn có thú thần bát, đơn thuần dựa vào ma thú không thể phá tan tầng phòng ngự này được. Nhưng Giang Nguyên cũng không có ý định sử dụng thú thần bát, hắn cũng muốn xác nhận một chút, với mức độ tấn công này, ngoại viện có thể bảo vệ cả trụ sở không bị công phá giống như lời bọn họ nói không? Chuẩn bị. Bắn, tiếng thét lớn của trưởng ban lý vang lên, một loạt tiếng súng nổ cũng bùng lên. Trên tháp canh hai sườn, tiếng súng nặng nề vọng tới. Nghe tiếng nổ, trong lòng Giang Nguyên thầm cười khổ, ngoại viện đúng là sử dụng toàn hàng xịn. Tiếng nổ lớn như thế phải là súng bắn tỉa, loại súng này dưới tình hình bình thường có thể bắn xuyên giáp thép của xe tăng cách mấy trăm mét, thậm chí là hơn ngàn mét, nhưng sau khi cải tiến, loại súng có đường kính chừng 12,7mm có thể đạt tới 20mm, được tăng mạnh hỏa lực, dù không có khả năng hoàn toàn duy trì lực công kích xa mạnh mẽ do bị ảnh hưởng của trường lực quỷ dị tại thế giới dưới đất, nhưng trong khoảng cách trăm mét vẫn đánh chết vài con ma ngưu rất đơn giản. Súng chống tăng cải tiến này chẳng khác gì pháo hạng nhỏ, chẳng qua độ chính xác còn cao hơn nhiều. Mà ảnh hưởng duy nhất là phản lực và sức nặng tăng lên, hơn nữa tốc độ đạn bắn ra cũng bị hạn chế, tầm bắn cũng miễn cưỡng duy trì được khoảng trăm mét thôi. Đương nhiên đối với bộ đội đặc chủng thì đó là vấn đề rất lớn, mà đối với cao thủ ngoại viện thiên y viện, một chút phản lực nho nhỏ chẳng đáng nhét kẻ răng. Quả không có gì bất ngờ, tiếng súng vang lên, một đám ma ngưu đang lao như điên bắt đầu văng móng trước, nện mạnh người xuống mặt đất, nhưng dù sao số lượng chúng cũng rất nhiều, có tới gần 20 con vẫn lao được vào trong đám bung ghe. Nhìn đám ma ngưu sắp sửa đánh lên tầng phòng ngự đầu tiên, hai mắt Giang Nguyên lại hơi nheo lại. Quan Y, chương 1254, chính thức bắt đầu. Nhìn đám ma ngưu sắp sửa xông đến, trong lòng Giang Nguyên lại hiện lên một tia chờ mong nhàn nhạt. Nếu ngay cả loại trang bị như súng bắn tỉa cải tiến đều được đưa ra rồi, như vậy thì, quả nhiên không ngoài dự đoán, trong ánh mắt mong chờ của Giang Nguyên, trong tầng phòng ngự ngoài cùng, mười mấy họng súng rất lớn bắn quét về phía đàn ma thú đang lao tới. Pháo loại nhỏ, Giang Nguyên cười khẽ một tiếng. Quả nhiên, nếu cả súng chống tăng cải tiến còn làm được, như vậy thì ban công trình cũng không buông tha cho việc tháo lắp pháo loại nhỏ mới đúng. Đám pháo loại nhỏ này có tầm bắn càng ngắn trong lực trường quỷ dị này, đầu đạn cũng rất dễ lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng không sao cả, dùng để phòng ngự, bắn quét lung tung, trong vòng mấy chục mét vẫn duy trì được lực sát thương và hướng bắn là được rồi. Dù sao thì loại bắn quét trên diện rộng thế này, ma thủ khổng lồ như trí tuệ thấp kém rất khó tránh thoát. Rầm rầm rầm, một loạt pháo bắn ra, lập tức đám ma ngưu liền rên rỉ, ngã chổng vó xuống đất. Rồi sau đó là đám ma lang đã đang lao tới gần cũng bị bắn ngược trở lại, lăn lông lốc mấy vòng. Đám còn lại kêu thảm, cúp đuôi chạy trốn, về phía đám ma báo và ma hổ chạy phía sau, còn cách 70-80 mét nữa, lại có đám ma lang và ma ngưu ở phía trước cản đường, mặt lộ vẻ khiếp sợ, sau đó vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhìn đám ma ngưu ngã xuống, gần nhất cũng chỉ miễn cưỡng dựa vào quán tính vọt tới trước tầng phòng ngự đầu tiên, Giang Nguyên gật đầu khẽ, nhìn về phía Hoàng Văn Hiên bên cạnh. Bình thản nói, nếu như không tiến hành công kích để phòng ngự, liệu mấy bung ghe này có thể chống nổi lực tấn công của đám ma thú này không? Không tiến hành công kích phòng ngự, Hoàng Văn Hiên hơi cau mày, nói, căn cứ vào số liệu của ban công trình, đợt tấn công trước mắt, tầng phòng ngự ngoài cùng ít nhất có thể chống nổi 3 đợt tấn công liên tục mà không có vấn đề. Hơn nữa bung ghe này đều có rất nhiều mũi nhọn ngắn dài, lại mang độc tố thần kinh, không có bất cứ sinh vật nào trúng độc sau 3 giây còn có thể nhúc nhích. Nghe thấy Hoàng Văn Hiên xác nhận, Giang Nguyên hài lòng gật đầu. Hiện tại tầng phòng ngự vật lý tổng cộng có 3 tầng, tầng bung ghe ngoài cùng cao tới 8 thước, phía sau cao tới 15 thước, mà tầng trong cùng là lan can hợp kim cao tới 30 thước. Có 3 tầng phòng ngự này, hơn nữa còn có các loại cung nỏ dự bị, cho dù là thú vương sư khung dùng thần khí bích lũy, có tình trạng áp chế toàn bộ các loại năng lượng bộc phát như Giang Nguyên lo lắng, để vũ khí nóng phía Thiên Y Viện mất hết hiệu lực. Ít nhất cũng vẫn có thể phòng ngự được sự tấn công của đối phương. Ngoại viện Thiên Y Viện không thiếu cao thủ, đặc biệt là lần này tiến quân vào thế giới lòng đất, nội viện tuyệt đối không keo kiệt ẩn giấu cao thủ, chắc là cho dù cả thú vương sư khung có tự xông tới, ngoại viện cũng có biện pháp chống đỡ được. Giang Nguyên đã yên tâm, nhẹ nhàng thở hắt ra, nhìn về phía mặt trận yêu tộc phía bên kia, đã làm tốt chuẩn bị. Trong mấy giờ tới, nếu phía yêu tộc không có hướng gì đặc biệt hoặc sư khung rời đi, hắn liền cũng rời khỏi trụ sở, đi vào sâu trong thế giới lòng đất. Hiện tại cửu vĩ không có chút động tĩnh gì, điều này khiến hắn cảm thấy thật bất an. Xem ra thú vương kia cũng chưa từ bỏ ý định, đã chuẩn bị đợt tiến công thứ hai rồi. Nhìn chằm chằm vào thay đổi phía bên kia, đột nhiên Hoàng Văn Hiên cau mày nói. Đợt tiến công thứ hai. Mày Giang Nguyên hơi nhíu lại, trong mắt cũng hiện lên một tia nghiêm trọng, sư khung này cũng không phải loại người lỗ mãng. Mà yêu tộc tất nhiên muốn công phá trụ sở, thu phục nơi này. Hiện tại vừa rồi rõ ràng không thể công phá được, tiếp tục tiến công như vậy chỉ có một khả năng, chuẩn bị cho việc vũ khí mất đi hiệu lực. Giang Nguyên trầm giọng quát, chuẩn bị nỏ mạnh. Giang Nguyên vừa ra lệnh, sắc mặt Hoàng Văn Hiên cũng nghiêm lại. Nếu đúng như Giang Nguyên dự đoán thì đây sẽ là lần thử thách nghiêm trọng nhất của trụ sở này. Khởi động phương án thứ hai. Phó trưởng ban lý vừa nhận được lệnh. Lúc này trầm giọng hét lớn, theo lệnh ông, một đội người đã đợi sẵn bên cạnh, lập tức ông túi tên của mình, chạy lên cầu thang phía lan can hợp kim, chuẩn bị gia nhập phòng ngự. Mà các đội viên phía tháp canh cũng đã có người sớm kéo dây nỏ cứng, cầm thanh nỏ cao tới 2 thước kéo ra. Một khi xác nhận súng mất hiệu lực, như vậy nỏ cứng này sẽ thay thế súng và pháo, trở thành vũ khí phòng ngự hàng đầu. Nhìn một loạt thành viên ngoại viện được điều động không chút lộn xộn, nhanh chóng đứng vào trận phòng ngự. Phó trưởng ban lý một bên khẽ thở dài nói, nếu có thể sử dụng vũ khí năng lượng cao thì, chúng ta sao phải sợ yêu tộc chứ? Hoàng Văn Hiên cũng cười khổ, nói, nếu có thể như vậy thì chúng ta sớm đã dùng súng laser, đánh thẳng tới rồi. Nếu không dùng tên lửa cũng được, bắn thẳng mấy chục quả, tên lửa ầm ầm tới, đám yêu tộc đáng chết này chạy đâu cho thoát được. Đối với sự oán giận và bất đắc dĩ của hai vị cấp dưới này, Giang Nguyên cũng chỉ có thể nhún vai, nói, cũng không còn cách nào khác. Từ trường và lực trường mạnh mẽ quấy nhiễu, căn bản không thể dùng được, thật ra tôi cảm thấy tốt nhất là suy nghĩ thực tế một chút. Điều vài bộ pháo thần công tới. Nói không chừng còn có tác dụng một chút. Tôi đã phát yêu cầu rồi, Hoàng Văn Hiên cười hắc hắc nói, chẳng qua thứ đó cũng không tiện vận chuyển, hẳn phải mất một thời gian mới chuyển đến được. Giang Nguyên gật đầu, nhắc nhở, trong hoàn cảnh thế này, nếu lực trường quá quỷ dị thì vẫn có nguy cơ gây nổ mạnh. Nhất định phải chuẩn bị thật kỹ càng rồi mới sử dụng. Hiểu rõ, Hoàng Văn Hiên đáp lời rất nghiêm. Tất nhiên gã không thể coi thường chuyện như thế. Nếu để nổ lớn tại trong trụ sở, như vậy đám người mình còn chưa bị đối phương tấn công đã bị phá hủy từ bên trong rồi, bắt đầu rồi. Đột nhiên mặt phó trưởng ban Lý nghiêm lại, trầm giọng nói. Giang Nguyên và Hoàng Văn Hiên đều dương mắt nhìn lại, quả nhiên thấy phía yêu tộc bắt đầu có một đoàn ma thú chậm rãi đi tới. Đi đầu vẫn là mười mấy con ma ngưu, phía sau là dày đặc các loại ma thú hung mãnh khác. Tiếng kèn thê lương kia lại vang lên. Mười mấy con ma ngưu đồng loạt ngửa đầu rống to, sau đó lao thẳng về phía trụ sở như một đám xe bọc thép. Quan Y, chương 1255, vũ khí nóng vô hiệu tất cả dường như cũng giống lần trước. Thành viên ban chiến đấu ngoại viện Thiên Y Viện cầm súng bắn tỉa hoặc nỏ lớn trong tay, đang chờ đợi lệnh công kích. Đợt công kích đầu tiên vẫn là súng bắn tỉa như cũ. Chỉ có dưới tình huống súng bắn tỉa mất đi hiệu lực thì nỏ lớn mới có thể phát huy tác dụng chiến đấu. 150m, 120m, con ma ngưu đầu tiên từ từ tới gần, tất cả đều đang tập trung ngắm bắn mục tiêu của mình. Chuẩn bị. Bắn, tất cả xạ thủ đều đang chuẩn bị bóp cò, đột nhiên thấy phía đối diện có một tầng ánh sáng lờ mờ gần như không thể nhận ra hiện lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cảm thấy súng trong tay không có chút phản ứng nào, không ít xạ thủ đang ngắm bắn đều kinh ngạc kêu lên. Mất hiệu lực rồi, phản ứng của Hoàng Văn Hiên cũng không kém quá nhiều, cúi đầu kêu lên kinh ngạc, lại nghe tiếng phó trưởng bản Lý bên cạnh trầm giọng quát, nỏ bắn. Vù vù vù vù, một chiếc nỏ với mũi tên dài tới hơn 2 thước mang theo tiếng xé gió, bắn chuẩn xác lên người một con ma ngưu cách tầng phòng ngự ngoài cùng 50 mét, mũi tên bị bắn ra. Xạ thủ cũng buông súng bắn tỉa trong tay xuống, lưu loát lấy cung trên lưng xuống, bắt đầu công kích bằng cung tên. Dù sao thì nỏ và cung tên cũng không tiện dụng như súng bắn tỉa, mà toàn bộ pháo loại nhỏ trong tầng phòng ngự cũng đều đã tịt ngòi. Dưới uy lực tấn công hơi yếu của cung tên, trong mười mấy con ma ngưu có 5-6 con đột phá được phòng tuyến tên bắn, hung hăng đâm vào tầng phòng ngự. Rầm rầm rầm, tầng phòng ngự nặng nề vang lên tiếng va chạm mạnh, rung động khe khẽ nhưng rõ ràng vẫn có thể chống đỡ được. Đám lính bắn tỉa không để ý tới ma ngưu nữa mà hướng về mục tiêu là đàn ma lang và đám ma thú khác theo sau chúng. Từng tiếng kêu gào vang lên, không ngừng có ma thú bị thương ngã xuống mặt đất. Trong đám ma thú này, đặc biệt là ma ngưu dù có da dày thịt béo, tên bắn không thể gây trọng thương nhưng trên mũi tên đều đã được tẩm độc, chỉ cần vỡ da rách thịt là ma thú cơ bản không thể chống nổi 3 giây. Mà mấy con ma ngưu kia dù có hung hăng va chạm thêm được 1-2 lần thì cũng lặng yên. Chán nản ngã xuống đất rất nhanh thôi, đợt tiến công chỉ duy trì tầm 1 tới 1 phút, toàn bộ đàn ma thú đã bị công kích của cung nỏ ngoài viện Thiên Y Viện gây tổn thất hơn một nửa. Phía mặt trận thú đầu nhân liền vang lên tiếng kèn lệnh, đám ma thú còn sống sót nghe thấy tiếng kèn, nhanh chóng lui về phía sau, để lại một đám thi thể. Nhìn tình hình chiến đấu trước mắt, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, có thể phòng ngự như vậy, cho dù là bích lũy có tác dụng. Thiên Yên ngoại viện vẫn phòng ngự được các đợt tiến công của đối phương không khó khăn, trừ phi đối phương có vũ khí hạng nặng, có thể không để ý tới các tầng phòng ngự, nếu không rất khó đánh được tới trong trụ sở. Mà lúc này mặt trận đám thú đầu nhân phía đối diện dường như cũng bởi thấy công kích không hiệu quả nên đã đình chỉ tiếp tục tấn công, thấy đã khôi phục bình tĩnh, Giang Nguyên liền tiếp tục triệu tập mọi người tới họp. Kết quả ban công trình phân tích thế nào? Giang Nguyên nghiêm nghị nhìn về phía người phụ trách ban công trình bất đắc dĩ để máy tính bảng sang một bên, sau đó dùng bút viết lên giấy không ngừng, nghe thấy mình bị điểm danh, vị phụ trách kia vội vàng ngẩng đầu lên, cười khổ nhìn về phía Giang Nguyên, nói, Thường ủy Giang, vừa rồi tất cả thiết bị ngừng hoạt động, cho nên chúng ta không thể đưa ra số liệu gì chi tiết, chỉ có thể phân tích và suy đoán đại khái một chút, nói tình hình đại khái một chút xem. Giang Nguyên gật đầu nói, vâng. Ban công trình chúng tôi vừa rồi đã tiến hành phân tích sơ bộ, xác nhận đối phương có thể áp chế vũ khí năng lượng. Phạm vi hiệu quả của vũ khí này không rõ, nhưng có thể xác nhận là, một khi loại vũ khí này khởi động, tất cả thiết bị điện năng hoặc hoạt động dựa vào năng lượng khác của chúng ta đều mất hiệu lực, cho dù là súng và pháo cũng không kích hoạt được năng lượng nổ của thuốc súng, cho nên các loại súng bắn tỉa, pháo nhỏ của chúng ta, thậm chí là hàng rào điện cũng đều mất hiệu lực dưới hiệu quả của thứ vũ khí kia. Mà may mắn duy nhất là cung nỏ chúng ta trang bị không ảnh hưởng lớn, đặc biệt là mũi tên không phải kim loại, dù cũng bị trường lực ảnh hưởng nhất định nhưng cũng vẫn duy trì được 7 phần lực sát thương. Nghe thấy lời của vị phụ trách ban công trình này, mọi người bên cạnh dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không tránh khỏi hơi kinh hãi. Nếu so sánh Thiên Y Viện với thế giới dưới lòng đất, ưu thế của bọn họ chủ yếu dựa vào vũ khí nóng. Hiện tại vũ khí nóng hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ có thể dùng vũ khí lạnh phòng ngự. Đối với ngoại viện mà nói, chuyện này quả có áp lực không nhỏ. Nhưng lúc này mọi người cũng chỉ có thể cảm thấy may mắn thầm, sách lược đầu tiên rất chính xác, nếu không có Thường ủy Giang nhắc nhở, như vậy lần tiến công này của đối phương rất có khả năng thành công, không đủ phòng ngự, lấy thực lực của ma thú và yêu tộc cao hơn hẳn, rất có khả năng sẽ đột nhập được vào bên trong trụ sở này. Một khi phòng ngự của trụ sở bị đột phá, như vậy Thiên Y Viện sẽ không có cơ hội thứ hai đặt chân được vào thế giới dưới lòng đất nữa. Chẳng qua đối mặt với tình huống như vậy, ban công trình chúng tôi đã tiến thêm một bước nhằm hoàn thiện phòng ngự của trụ sở. Vì phụ trách ban công trình này trầm giọng nói, chúng tôi sẽ đồng thời bôi độc cho lan can hợp kim của tầng phòng ngự thứ hai và thứ ba. Nhờ đó, dù đối phương có thật sự phá tan được tầng phòng ngự thứ nhất, như vậy độ cao của tầng phòng ngự thứ hai và thứ ba, cộng với chất độc thần kinh vẫn có thể khiến cao thủ của bọn chúng ông hận. Khả năng phòng ngự lớn nhất cũng không có vấn đề gì cả. Nghe thấy lời này của vị phụ trách ban công trình, tất cả mọi người đều chậm rãi gật đầu. Nếu cả tầng lưới điện cao thế phòng ngự cũng có thể mất hiệu lực bất cứ lúc nào, như vậy thì đây cũng là cách phòng ngự tốt nhất có thể rồi. Quan Y, chương 1256, tác dụng của bích lũy sau khi tan họp, đứng bên ngoài lan can hợp kim, nhìn trận hình của yêu tộc phía đối diện, lúc này trong lòng Giang Nguyên thầm than, lại nói, phía Thiên Y Viện chiếm cứ ưu thế quả thật không nhỏ. Trong thế giới dưới lòng đất này cũng không có yêu tộc có thể phi hành, ít nhất trước mắt nhìn lại đều là yêu tộc thú loại, không có bất cứ yêu tộc nào là loài chim. Hơn nữa đám yêu tộc này bị vây dưới đất nhiều năm, dường như cũng không có thói quen sử dụng vũ khí như cung tên. Nếu đám yêu tộc này am hiểu sử dụng cung tên thì nhất định sẽ mang tới phiền toái tương đối lớn cho Thiên Y Viện. Đương nhiên cũng chỉ là tương đối lớn mà thôi, cho dù là yêu tộc có bắt đầu sử dụng cung tên. Dưới tầng phòng ngự của ban công trình Thiên Y Viện, chắc cũng không thể tạo được phiền toái quá lớn. Sau khi bàn bạc mấy vấn đề nữa với ban công trình, Giang Nguyên liền trở về phòng mình. Phòng do ban công trình xây dựng dù chỉ là tạm thời nhưng điều kiện cũng tương đối tốt, có giường có nhà vệ sinh, khiến Giang Nguyên khá hài lòng. Nhưng hắn cũng không có ý định ở lại lâu dài, chỉ thoáng tắm rửa một chút liền ngồi lên giường khoanh chân, bắt đầu vận hành ngũ cầm hí vận khí pháp, đồng thời nghĩ biện pháp giao tiếp với cửu vĩ. Nhưng ngũ cầm hí vận khí pháp vận hành hồi lâu, Giang Nguyên vẫn không cảm nhận được chút hơi thở nào của cửu vĩ. Điều này khiến hắn rất buồn bực, chẳng qua điều an ủi duy nhất là lúc ngũ cầm hí vận hành, hình xăm trên vai trái vẫn lóe lên nhẹ nhàng như trước, khiến Giang Nguyên thoáng có chút hy vọng. Xem ra cửu vĩ cũng không hoàn toàn bị bích lũy phong ấn, hơn nữa vẫn có phản ứng với hấp thu năng lượng. Chỉ cần có phản ứng là tốt rồi. Xem ra ý nghĩ của mình không sai. Chỉ cần cung cấp đủ năng lượng cho cửu vĩ thì có thể khiến nó thoát khỏi phong ấn mới lần nữa. Đã xác định được, Giang Nguyên cũng không dừng lại lâu, sau đó bắt đầu nói chuyện với Y Phù và hai vị đại vu sư. Anh khẳng định không muốn tôi đi theo à? Y Phù hơi nhíu mày với lời nói của Giang Nguyên. Mặc dù không muốn lắm nhưng cô cũng hiểu, trong thế giới lòng đất này, khả năng thích ứng của Giang Nguyên mạnh hơn so với chủng tộc ám dạ như cô nhiều. Nếu cô đi theo... Tuy rằng chưa chắc đã kéo chân Giang Nguyên nhưng khẳng định cũng khiến hắn phải kiêng dè hơi vài phần. Đúng. Lần này tôi cũng không biết sẽ đi trong bao lâu, cho nên cô ở nơi này vẫn an toàn hơn. Giang Nguyên trầm giọng đáp, hơn nữa có cô ở đây, tôi cũng yên tâm hơn một chút. Nếu chẳng may trụ sở có vấn đề, cô truyền sóng âm ra, có lẽ là người duy nhất thông báo được cho tôi. Nghe Giang Nguyên nói vậy, hơn nữa trong lời nói có ý muốn nhờ mình ở lại trụ sở trợ giúp. Y Phù hài lòng cười cười, gật đầu. Mặc dù cô không thể nào mạnh hơn Giang Nguyên nhưng trong thế giới dưới lòng đất này, thân là tồn tại cấp cao của chủng tộc Hắc Ám, sự tồn tại của cô quả thật là sự trợ giúp lớn đối với cả trụ sở. Còn về hai vị đại vu sư, nghe lời nói của Giang Nguyên, bọn họ cũng chỉ thoáng chần chừ một chút rồi đồng ý, hai người bọn họ đều rất tự biết mình. Trong thế giới lòng đất này, hai người bọn họ cũng chỉ có thực lực miễn cưỡng hơn được yêu tộc bình thường, cho dù dùng cả tổ linh phụ thể cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ được mình ở thế giới này. Nếu bọn họ đi theo thì cũng chỉ gây cản trở cho sứ giả đại nhân mà thôi, chiến đấu mấy giờ trước đã thể hiện hoàn mỹ rồi. Sau khi tạm biệt ba người, lại chào hỏi Hoàng Văn Hiên một tiếng, Giang Nguyên rời đi trong ánh mắt lo lắng và bất đắc dĩ của đối phương. Vốn Hoàng Văn Hiên định cho người mở một con đường nhỏ, nhưng nhìn Giang Nguyên nhẹ nhàng bay qua lan can hợp kim cao 30 mét, sau đó lơ lửng biến mất, lúc này gã cũng chỉ thở dài, trong lòng lại thầm thở phào một tiếng. Có vị thường ủy Giang này ở đây đúng là phúc cho Thiên Y Viện chúng ta. Phó trưởng ban lý của ngoại viện nhìn bóng người lặng yên biến mất trong bóng tối kia, trong mắt đầy vẻ cảm thán. Ông cũng không hiểu rõ vị thường ủy Giang này lắm, thậm chí có mấy lần lúc thường ủy Giang đại phát thần uy, ông cũng không có mặt ở đây, chỉ mơ hồ nghe được một chút lời đồn nhưng cũng không tin tưởng lắm. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy thực lực của vị thường ủy Giang này xong, ông cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Lần này ngoại viện phái tới hai vị cung phụng, anh cảm thấy so với vị thường ủy Giang này thế nào? Hoàng Văn Hiên nhìn phó trưởng ban lý một bên, từ tốn nói, thường ủy Giang đã từng nói với tôi, thú vương sư khung kia có thực lực phi phàm, với thực lực của hắn cũng không thể chống lại được, dặn tôi ngàn vạn lần không thể sơ suất. Mặt phó trưởng ban lý lộ vẻ nghiêm trọng, thoáng trầm ngâm rồi tiện lời đáp, xin trưởng ban Hoàng yên tâm, dù thực lực hai vị cung phụng không đến mức thần kỳ như thường ủy Giang nhưng công lực chắc. Nếu đối chọi trực tiếp với thường ủy Giang thì chắc cũng không thua. Đối chọi trực tiếp, Hoàng Văn Hiên chậm rãi gật đầu, cũng coi như yên tâm. Nói như thế, có hai vị này ở đây, cho dù có gặp phải vị thú vương sư khung kia thì cũng vẫn có khả năng ngăn cản được. Hơn nữa ngoại viện còn có nhiều vị cao thủ thiên vị bậc hai, cho dù thật sự bị cao thủ yêu tộc đột nhập trụ sở, chỉ cần còn ba tầng phòng ngự thì vẫn không thể thua được. Hầu tước, phương diện phòng ngự trụ sở sau này xin phiền các hạ để ý nhiều cho. Đối với vị hầu tước huyết tộc bên cạnh, Hoàng Văn Hiên vẫn rất khách khí, cho dù đối phương có quan hệ gì với Giang Nguyên nhưng tầm quan trọng của một vị huyết tộc cấp cao trong hoàn cảnh u tối dưới lòng đất thế này không cần nói cũng biết, thị giác và thính giác nhạy cảm trong bóng tối của đối phương và chút cảm giác đặc biệt của huyết tộc đều tương đối hữu dụng. Nếu một khi trụ sở có biến cố, có lẽ cô là người duy nhất có thể khiến thường ủy Giang đã rời đi cảm nhận được. Hơn nữa thường ủy Giang đã dặn dò, Hoàng Văn Hiên càng phải khách khí hơn vài phần, xin trưởng ban Hoàng yên tâm. Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức. Đối mặt với một nhân vật cấp cao của Thiên Y Viện, Y Phù cũng không qua loa, trầm giọng đồng ý. Giang Nguyên triển khai toàn bộ các kỹ năng, lúc này nhẹ nhàng đột phá trận hình không quá nghiêm ngặt của yêu tộc. Hắn có thể xác định Sư Khung và Lý Nguyên Bân đang ở trong đại doanh của yêu tộc, không dám coi thường chút nào. Hắn cũng không muốn đối phương biết mình đã rời trụ sở. Đồng thời, trong thời gian ngắn, hắn cũng không rời khỏi phụ cận trụ sở quá xa. Chỉ di chuyển trong vòng 10 dặm xung quanh, tìm kiếm một số linh dược có thể tồn tại, ít nhất hắn muốn xác định sư khung rời đi mới chính thức xâm nhập sâu vào thế giới lòng đất, tránh một khi trụ sở gặp nạn cũng không thể nhanh chóng trở về. Mà Y Phù thân là huyết tộc cấp cao, có loại truyền tin sóng âm đặc thù, nhiều nhất cũng chỉ truyền được trong bán kính mười mấy km. Hiện đây cũng là phương thức liên lạc duy nhất với hắn và trụ sở hiện nay, dựa vào thiên phú ẩn thân và trệ không. Giang Nguyên dễ dàng lướt qua đại doanh dày đặc yêu tộc, đi sâu vào trong thế giới lòng đất. Mặc dù 10 cây số nhưng chỗ này cũng còn cách thung lũng trung tâm khá xa. Đương nhiên càng những thung lũng hẻo lánh, không chừng càng có nhiều linh dược ẩn ở đó. Yêu tộc ở thế giới lòng đất này hiển nhiên cũng không ngồi không, dường như thấy được một chút linh dược tất nhiên đều không bỏ qua. Nếu không thì sao đám người này đều sàng sàng có được thực lực thiên vị chứ? Phải biết rằng ở thế giới bên ngoài, cả ngàn dặm mới tìm được một vị cao thủ có cơ hội tu luyện tới thiên vị, mà cũng phải dựa vào số lượng linh dược ít ỏi chồng chất lên. Mặc dù thiên phú tu luyện của yêu tộc mạnh hơn nhân tộc một chút nhưng nếu không đủ linh dược, lấy đâu ra tới một đống cao thủ gần thiên vị như vậy được. Khi Giang Nguyên nhẹ nhàng hạ xuống sâu trong thế giới lòng đất, trong đại doanh của yêu tộc, Sư Khung đang âm trầm ngồi trước một đống lửa, nhìn Lý Nguyên Bân bên cạnh, lạnh lùng nói, đám người trấn thủ đáng chết kia không ngờ có hành động nhanh như thế. Lại lớn mật như vậy. Nếu năm đó thân ngươi là nhân tộc, như vậy phải rõ ràng với thủ đoạn đó, ngươi cảm thấy chúng ta nên đột phá thế nào? Lý Nguyên Bân ngồi một bên, sắc mặt cũng hơi khó coi. Lão cũng thật không ngờ Từ Khải Liễu lại lớn mật như vậy, không chút chần chừ, hạ lệnh chính thức tiến vào thế giới lòng đất. Hiện tại Thiên Y Viện đã chiếm lợi thế, thừa dịp yêu tộc chưa chuẩn bị, thành lập một trụ sở kiên cố như thế, khiến lão cũng hơi đau đầu. Đại vương, chúng ta có thần khí bích lũy, có thể khắc chế hoàn toàn hỏa khí của đối phương. Nhưng chẳng lẽ bích lũy không thể áp chế với cung tên sao? Trầm ngâm một hồi, Lý Nguyên Bân mới cẩn thận hỏi sư khung. Sử dụng bích lũy áp chế sao? Lông mày sư khung nhíu chặt, vẻ hung ác bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bân, lạnh lùng nói, có thể áp chế được. Nhưng phải tốn rất nhiều yêu lực, mà bích lũy chỉ mình ta mới dùng được, mà còn cần cả yêu tộc cao quý khác. Muốn đạt tới tình trạng áp chế toàn diện thì chúng ta không giữ nổi 30 nhịp thở. Hơn nữa, một khi sử dụng loại áp chế toàn diện này, yêu lực chúng ta sẽ tiêu hao ít nhất phân nửa. Không tới thời khắc cuối cùng nhất, chúng ta quyết không thể sử dụng đơn giản được, bị ánh mắt hung ác của sư khung nhìn chằm chằm, Lý Nguyên Bân cũng chỉ cảm thấy da dầu tê dại. Hiện tại lão đã nhận ra, sử dụng bích lũy kia hẳn tiêu hao rất lớn, hơn nữa chỉ sợ một khi sử dụng loại áp chế toàn diện này, yêu lực của sư khung sẽ không đơn giản chỉ tiêu hao phân nửa, nếu không thì sư khung sẽ không có dáng vẻ này. Dường như phát tiết một hồi, sư khung thoáng giảm giận vài lần, đột nhiên cảm thán nói. Nếu ta có thể có thần lực chân chính thì hoàn toàn không cần phải lo lắng rồi. Nói tới đây, sư khung lại hơi tức giận, rống lớn, nếu Linh Tinh Điện Hạ đồng ý hỗ trợ tôi thì đám nhân tộc này không đủ nhét kẻ răng. Thật sự là tức chết ta rồi, nhìn dáng vẻ nổi giận của sư khung, Lý Nguyên Bân cảm thấy đáy lòng lạnh ngắt, không dám chần chờ, vội vàng nói, đại vương đừng nóng, chúng ta nghĩ biện pháp khác là được. Mau nghĩ đi, ngươi thân là nhân tộc, quen thuộc với những thứ này nhất. Nếu không thì ta cũng không cần phải hỏi kế của ngươi. Sư khung hừ lạnh, tức giận nói. Quan Y, chương 1257, đột biến ở bên ngoài trụ sở Long Sơn của Thiên Y Viện, Tôn Diệu Nguyệt ngồi trên chiếc ghế xếp, tư thế xinh đẹp, bên cạnh là một chiếc bàn trà. Lý Tiểu Vũ đang thuần thục, thanh nhã pha trà, sau đó liền rót đầy ba chén. Phù! Thiên Y Viện thật sự vẫn có thứ tốt đấy, thưởng thức thanh tâm trà trong tay. Tôn Diệu Nguyệt thỏa ý gật đầu hài lòng, cảm thán khẽ một tiếng, sau đó mới nhìn về phía người đàn ông trung niên đang khom lưng đứng bên cạnh. Rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Bẩm báo Sơn trưởng đại nhân. Thiên Y Viện cũng không nói rõ tình huống ra sao, chẳng qua chỉ nhờ chúng tôi tụ tập ở gần đây, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Người đàn ông trung niên kia cung kính nói. Chỉ như thế thôi. Đôi mi thanh tú của Tôn Diệu Nguyệt hơi nhíu lại. Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của Tôn Diệu Nguyệt, thân thể người đàn ông trung niên hơi run lên, càng cúi thấp xuống một chút, cung kính nói, quả thật chỉ có như thế, làm việc chính thức là người của bản viên Thiên Y Viện. Chúng ta ở chỗ này chỉ là một đám dự bị, Tôn Diệu Nguyệt nhấp khẽ một ngụm trà, quay đầu nhìn thoáng qua trụ sở nho nhỏ ở phía xa xa, hơi nhíu mày, nói, được. Cứ như vậy đi, nhìn người đàn ông trung niên kia cẩn thận lùi ra, Tôn Diệu Nguyệt tiện tay buông chén trà xuống. Hừ khẽ một tiếng, bà già Từ Khải Liễu kia rốt cục đã phát hiện ra điều gì ở phong động Long Sơn này rồi, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Từ Thanh Linh nhấp khẽ một ngụm nước trà trong chén, khẽ thở dài nói, lần này rốt cục Thiên Y Viện đạt được bao nhiêu lợi ích thì rất khó đoán nhưng khẳng định là phiền toái cũng không nhỏ. Hai người đang cảm thán, Lý Tiểu Vũ lại chớp đôi mắt mắt to xinh đẹp, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, không biết anh Tiểu Nguyên giờ ở trong đó thế nào, nghe thấy lời này của Lý Tiểu Vũ. Hai mắt Từ Khải Liễu trợn tròn trong nháy mắt, nhìn đệ tử của mình chỉ biết hướng ngoại, lại còn không thèm che giấu chút nào, mặt lộ vẻ căm tức. Từ Thanh Linh cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu, lên tiếng an ủi, Tiểu Vũ. Em không cần phải lo lắng cho hắn, tên kia cũng rất tinh ranh, hơn nữa khả năng chạy thục mạng lại chẳng ai bằng, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Ừ. Cũng đúng, anh Tiểu Nguyên là lợi hại nhất rồi, chẳng ai giữ nổi, nghe Từ Thanh Linh nói. Lý Tiểu Vũ gật đầu rất lưu loát, cũng cảm thấy hoàn toàn đồng tình với những lời này. Tia sầu lo trong mắt cô cũng biến mất, khiến Sơn trưởng đại nhân không biết phải nói gì. Tôn Diệu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn về phía Từ Thanh Linh, nói, Thanh Linh, con mau báo cho Lưu Phong một tiếng, nói ở đây đã có ta tập trung chú ý, bảo lão không cần tới dính vào, để tránh phía bên kia Thiên Y Viện phản ứng quá khích. Nếu có tình hình gì thì ta sẽ thông báo cho lão ngay lập tức. Vâng. Nhìn Từ Thanh Linh rời đi, đồ đệ nhỏ của mình vẫn còn ngay ra nhìn về phía phong động Long Sơn, rất rõ ràng là đang nhớ nhung người yêu. Sơn trưởng đại nhân cũng chỉ có thể nhún vai, lại tự rót cho mình một chén trà, quyết định không để ý tới nó nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế, thế nào B cũng bị đệ tử nhỏ làm cho tức chết. Ở xa ngoài ngàn dặm, trên một hòn đảo nhỏ đẹp tuyệt trần, sắc mặt Giang Nguyệt Minh giờ cực kỳ khó coi. Hồng động. Rốt cục ông có ý gì? Mặc dù trong mắt phẫn nộ tới cực điểm nhưng Giang Nguyệt Minh vẫn cố gắng nén tâm tình của mình, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, lạnh lùng nói. Xin lỗi, Minh thiếu gia, lão gia đã dặn dò, xin Minh thiếu gia tạm thời nghỉ ngơi ở đâu? Ngoài điện thoại và thuyền ra, ngài muốn gì cũng có thể nói với người hầu, vị trung niên mặt lạnh lùng kia cung kính nói nhưng mặt lại chẳng hề đổi sắc. Nghe lời người trung niên này, trong mắt Giang Nguyệt Minh hiện lên một tia tức giận nhàn nhạt nhưng cũng không trực tiếp nổi bão như bình thường. Gã hiểu rất rõ, hồng đồng trước mắt này là tâm phúc của Lý Nguyên Bân, ngày thường dù cung kính với mình nhưng luôn luôn chỉ nghe theo lời tổ sư gia. Hiện tại nếu tổ sư gia đã muốn vây mình ở chỗ này, như vậy cho dù có nói gì với hồng đồng đều vô ích. Trong lòng nghĩ một loạt, rốt cục Giang Nguyệt Minh trầm giọng nói tiếp, vậy còn cha tôi đâu? Tôi muốn gọi điện thoại cho cha tôi. Minh thiếu gia. Hiện tại đường chủ cũng đang nghỉ phép. Mặt hồng đồng không thay đổi, nói tiếp. Ông, nghe thấy những lời này, rốt cục sắc mặt Giang Nguyệt Minh xanh mét trong nháy mắt. Vốn còn chút hy vọng vào cha mình nhưng thật không ngờ chính cha mình cũng đang bị giam lỏng rồi. Thủ đoạn thật lợi hại, Giang Nguyệt Minh âm thầm thở dài. Tuy rằng tổ sư gia rất ít khi nhúng tay vào sự vụ cụ thể trong đường nhưng quả thật vẫn luôn luôn nắm quyền lớn trong tay. Chỉ không ngờ là khả năng khống chế của lão đối với tuyệt y đường còn chu đáo hơn xa sự tưởng tượng của cha con gã. Cha mình tiếp nhận tuyệt y đường đã nhiều năm như vậy, mình cũng phụ trách sự vụ cụ thể của tuyệt y đường đã nhiều năm nhưng lại chẳng hề có chút phản kháng nào đối với mệnh lệnh của tổ sư gia. Xem ra hai cha con mình mấy năm nay thật đúng là ngây thơ. Hiện tại đối mặt với tình huống này, không ngờ lại chẳng có chút biện pháp nào. Nhớ tới nhiều năm qua cha mình lén bồi dưỡng một nhóm người, chắc hiện tại đại bộ phận đã rơi vào trong sự khống chế của hồng đồng rồi. Nếu không thì không có khả năng cha mình còn bị giam lỏng trước cả mình mà mình không có chút tình báo nào. Nghĩ tới đây, Giang Nguyệt Minh cũng chỉ có thể hừ lạnh tức giận một tiếng, nhìn biển khơi mênh mông trước mắt, lại nhìn tòa biệt thự sau lưng mình cùng một loạt người hầu cung kính đứng sau, lúc này cũng chỉ quay đầu đi vào trong biệt thự. Nhìn Giang Nguyệt Minh đã đi vào trong biệt thự, lúc này khóe miệng hồng đồng mới mơ hồ lộ một tia cười lạnh, theo dõi chặt. Nếu xảy ra chuyện gì thì mang đầu người tới gặp. Vâng. Phía sau không xa, một thanh niên mặc đồ tôn trung sơn cung kính đáp, xin đường chủ yên tâm, tôi cam đoan một con ruồi cũng không bay lọt. Trong phòng làm việc của viện trưởng Thiên Y Viện, nghe lời nói truyền từ bên kia tới, sắc mặt Từ Khải Liễu thay đổi hẳn, trầm giọng hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi? Viện trưởng, tuyệt y đường xảy ra vấn đề rồi. Một cấp dưới của Giang Văn Ba chạy tới cầu cứu. Nói cả nhà bọn họ bị tập kích, tất cả người thân cận với cha con nhà họ Giang dường như đều bị diệt toàn quân, chỉ có vài người trốn thoát. Hơn nữa hiện tại Giang Văn Ba và Giang Nguyệt Minh cũng đã mất liên lạc. Hẳn đã xảy ra vấn đề rồi. Lý Nguyên Bân, nghe thấy lời này, sắc mặt Từ Khải Liễu âm trầm gằn từng chữ, thoáng trầm mặt một chút liền lạnh lùng nói, triệu tập nhân lực, toàn lực giám sát động tĩnh của tuyệt y đường. Mặt khác nhất định phải tìm ra vị trí của cha con nhà họ Giang. Cố gắng đảm bảo an toàn cho bọn họ. Quan y. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.